Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1166, thực lực Tư Đồ Kiếm tăng vọt. Thống lĩnh thân vệ. Hai người Lý Hưng Thái biến sắc, lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Bọn hắn đã từng nghe nói qua danh hiệu của Công Tôn Mậu, tuyệt đối là nhân vật đứng đầu bên cạnh quốc vương. Bao nhiêu thế lực lớn muốn nịnh bợ cũng không nịnh bợ được, không ngờ bây giờ lại tự mình tới mời bọn hắn. Loại cơ hội này, trước kia bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng hôm nay lại đột nhiên hiện ra trước mắt. Làm cho bọn hắn khiếp sợ, đồng thời lại vô cùng kích động. Sao còn không biết mình gặp quý nhân? Hơn nữa còn là thiên đại quý nhân. Nguyện ý. Chúng ta đương nhiên nguyện ý. Có thể được đại nhân mời chính là vinh hạnh của Lý gia chúng ta. Lý Hưng Thái liên tục trả lời, liếc nhìn Lý Hưng Thụy, đều có thể nhìn thấy vẻ kích động trong mắt đối phương. Sau đó, bọn hắn ngay trước ánh mắt của đám người xung quanh, xuất lĩnh đội xe theo Công Tôn Mậu rời khỏi, đi về phía con đường xa hoa nhất giữa quốc đô, lưu lại một đống ánh mắt ao ước đố kỵ. Dựa vào quan hệ với thống lĩnh thân vệ này, sợ là Lý gia sắp một bước lên trời ở thành Hoa Nguyên này, quật khởi trở thành thế lực lớn số một số hai trong công quốc. Trước đó, những người chế giễu bọn hắn vô cùng ngạc nhiên, tất cả đều không dám tin ngây người ngay tại chỗ. Tin tức Thánh Hữu Vương tự mình giá lâm quốc đô cũng giống như một cơn gió lốc, nháy mắt càn quét toàn bộ quốc đô, dâng lên một mảnh sóng to gió lớn trong các thế lực lớn. Thánh Hữu Vương là ai? Đây chính là người quản lý toàn bộ vương quốc Thánh Hữu, thực lực đạt tới cấp 11 kinh khủng, cho dù là quốc vương của các đại công quốc nhìn thấy cũng phải tất cung tất kính. Bây giờ, lại đột nhiên giáng lâm quốc đô, làm cho sao bọn hắn lại có thể không kích động. Lập tức các thế lực lớn nhau nhau bắt đầu chuyển động, bắt đầu chuẩn bị cho đại điển khai quốc tiếp theo, muốn lưu lại ấn tượng tốt trước mặt Thánh Hữu Vương. Cũng làm cho toàn bộ quốc đô cũng trở nên càng thêm náo nhiệt. Đương nhiên, những chuyện này cũng không gây nên quá nhiều chú ý của Lâm Hữu. Trên đường đi với Tống Triều Nguyên, hắn cũng đã hiểu rõ một chút tình huống và một vài vấn đề thành lập công quốc, hắn đã đi tới cung điện chuẩn bị sẵn để nghỉ ngơi, cũng không có muốn quấy nhiễu công quốc quá nhiều. Ngay cả đại điển khai quốc tiếp theo, hắn cũng chỉ lộ mặt nói vài câu động viên mà thôi. Sau đó, được Tống Triều Nguyên cung tiễn rời khỏi công quốc, hắn lại đi đến một công quốc khác. Mãi cho đến chạng vạng tối, hắn mới xong xuôi tất cả mọi chuyện, một lần nữa trở lại trong lãnh địa. Ấn mở giao diện của vương quốc xem xét, dưới đấy cũng có thêm 7 công quốc, cùng với đó là thông tin mỗi ngày mỗi công quốc cung cấp cho hắn bao nhiêu doanh thu và tín ngưỡng. Lâm Hữu quan sát sơ qua một chút. Sau khi trải qua mấy ngày liên tục mời chào, số lượng lãnh chúa trong công quốc đã tăng lên biên độ lớn, dần dần đi vào quỹ đạo. Tính cả doanh thu bản thân vương quốc của hắn, bây giờ, mỗi ngày hắn có thể thu hoạch được khoảng 1 tỷ ma năng và 45 mảnh vỡ quy tắc, đã rất gần những lão quốc vương kia rồi. Phải biết lúc này hắn chỉ mới vừa cất bước mà thôi, hơn nữa hắn cũng chỉ mới thành lập 7 công quốc. Có chứng nhận bá giả gia trì ngoài định mức, thu hoạch hắn được mảnh vỡ quy tắc nhiều hơn các vương quốc kia một chút. Lại thêm bây giờ, mỗi ngày bản nguyên vũ trụ sản xuất hơn 2.200 khối, chắc không đến 3 tháng nữa là hắn có thể cường hóa thuộc tính đến điểm tối đa. 3 tháng à? Lâm Hữu nhìn giao diện trước mắt, thì thầm tự nói. Bây giờ, cách thời gian cánh cổng luân hồi mở ra chỉ còn khoảng 9 tháng mà thôi, lại trừ đi 3 tháng thì chỉ còn lại nửa năm. Muốn lên tới cấp đế trong thời gian nửa năm, chỉ sợ không quá dễ dàng. Dù sao cấp 11 cũng không phải muốn giết là có thể giết, nhất là những cấp 11 còn sống sót cũng còn không yếu, thủ đoạn thoát thân càng không ít. Trừ phi xảy ra trường hợp ngoài ý muốn giống như trước đó thế, lại có mấy cường giả đỉnh cao hợp tác thì mới có thể đánh giết. Xem ra vẫn không thể đợi ở trong lãnh địa quá lâu, phải đi tiếp tục đi săn giết ma thú lãnh chúa mới được. Dù sao thì bây giờ hắn đã bại lộ thực lực, sẽ không có bao nhiêu người nhắm vào hắn nữa. Chuyện đáng chú ý duy nhất chính là những lãnh chúa có chính khối thần cách kia. Dựa theo suy đoán của hắn, ít nhất hắn phải cường hóa thuộc tính đến điểm tối đa, đồng thời có được 6 khối thần cách thì mới có sức đánh một trận. Ngày mai lại đi xem đi một chút. Nhìn bóng đêm bên ngoài dần dần tối xuống, Lâm Hữu yên lặng thầm nghĩ. Dù sao thì đại điển khai quốc của bọn người Nghiêm Liệt cũng chỉ là một khúc nhạc dạo mà thôi, không tốn bao nhiêu thời gian còn lại hoàn toàn đầy đủ hắn đi săn giết không ít ma thú. Hạ quyết tâm, hắn lập tức gọi tới bếp sau, sau khi ăn xong bữa tối thì về tẩm cung nghỉ ngơi đi. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã 2 ngày trôi qua. Lâm Hữu vừa đến giới vực trong không gian thứ cấp thu thập mảnh vỡ quy tắc, vừa trước sau tham gia đại điển khai quốc của Nghiêm Liệt, Tư Đồ Kiếm còn Kỷ Vân Sương. Điều làm cho hắn vô cùng ngạc nhiên là Kỷ Vân Sương vừa lên tới cấp 10 đã có được 3 mảnh vỡ thần cách. Nói cách khác, trừ con đường thánh giả trước đó và khối hắn bán cho Kỷ Tinh Hà ra thì bản thân cô còn có thêm một khối. Khó trách gần đây ngay cả bóng người cũng không thấy, hóa ra là ra ngoài chiến đấu. Nhưng so với Kỷ Vân Sương, hai người Nghiêm Liệt và Tư Đồ Kiếm càng làm cho Lâm Hữu khiếp sợ hơn. Nghiêm Liệt còn tốt, nhiều lắm là 2 mảnh vỡ thần cách mà thôi. Nhưng Tư Đồ Kiếm lại trực tiếp kéo căng, vừa đột phá đã có được 9 mảnh vỡ thần cách. Mặc dù bây giờ Lâm Hữu không thiếu mảnh vỡ thần cách, nhưng vẫn bị tin tức này dọa sợ. Sau khi hỏi mới biết được một chút, lại là Thương Lan Vương nhìn trúng thiên phú chiến đấu của hắn, dự định dùng tài nguyên bồi dưỡng hắn, cũng lấy tất cả mảnh vỡ thần cách mình tích trữ ra cho hắn dùng để nâng cao thực lực. Mới đầu Lâm Hữu còn hoài nghi có phải là Thương Lan Vương muốn bồi dưỡng Tư Đồ Kiếm đến cấp 11, sau đó giết hắn cướp đoạt thần cách hay không. Nhưng sau khi nghe ngóng một phen hắn mới hiểu rõ, Thương Lan Vương cũng không thiếu thần cách hệ côn trùng, làm hắn vô cùng nghi hoặc, luôn cảm giác có chỗ nào đó không thích hợp. Lâm Hữu, chờ ta sẽ đuổi kịp ngươi. Biên cảnh Vương quốc Thương Lan, trong lúc tiễn hắn rời đi, Tư Đồ Kiếm nghiêm túc nói. Ta cũng như vậy, rất nhanh sẽ đuổi kịp các ngươi. Nghiêm Liệt bên cạnh, nghe vậy nói chen vào. Hiện tại đã là buổi chiều, đại điển khai quốc của hai người bọn hắn cơ bản đã kết thúc, cho nên mới có thời gian rảnh để đưa tiễn Lâm Hữu. Được, ta chờ các ngươi lên tới cấp 11. Lâm Hữu mỉm cười đáp. Hôm qua, khi hắn đi tham gia đại điển khai quốc Kỷ Vân Sương, cô ấy cũng nói như vậy, khiến hắn không nhịn được cảm khái, sự tồn tại của mình hình như đã tạo ra động lực cực lớn cho 3 người này, thậm chí tất cả đều coi hắn thành mục tiêu muốn vượt qua. Xem ra hắn phải càng thêm cố gắng mới được, không thì sớm muộn cũng sẽ bị bọn hắn đuổi kịp. Nhất là Tư Đồ Kiếm, bây giờ hắn đạt Thương Lan Vương dùng hết tất cả tài nguyên nâng đỡ, càng như hổ thêm cánh, thăng lên cấp 11 chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Lâm Hữu nghĩ đến chuyện này, nói. Được rồi, các ngươi vừa mới thành lập công quốc còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, ta không ở lại quấy rầy các ngươi nữa, hôm nào lại gặp. Đi đi, hôm nào gặp. Sau khi đưa ra hẹn ước, Lâm Hữu cũng không có lại dừng lại, xé mở không gian trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Nhưng hắn cũng không có chạy về lãnh địa, mà dịch chuyển thẳng đến giới vực biên cảnh, chuẩn bị lại đến trong không gian thứ cấp thu thập nhiều thêm một chút mảnh vỡ quy tắc. Trải qua 2 ngày nghỉ ngơi, không chiến đấu, mảnh vỡ quy tắc do bản nguyên vũ trụ tạo ra còn có vương quốc cung cấp, hắn đã tích lũy hơn 8.000 mảnh vỡ. Lại thêm hơn 6.000 mảnh vỡ quy tắc trước đó hắn tiếc không dùng, cộng lại có khoảng cỡ 15.000. Sau khi trải qua một phen suy nghĩ và tính toán, cuối cùng hắn vẫn dùng tất cả cường hóa thuộc tính tốc độ của mình. Tên, Lâm Hữu, Lãnh Chúa. Chủng tộc, Nhân loại. Cấp bậc, cấp 11, 5 trên 10. Lực lượng, 500.000, cộng 250.000. Thể chất, 1 triệu, cộng 700.000. Tốc độ, 728.000, trừ 364.000. Tinh thần, 100.000, cộng 500.000. Kỹ năng cơ bản, đột biến đa tầng, sức mạnh quy tắc, dịch chuyển không gian, chuyển hóa quy tắc, thông đạo không gian, pháp tắc thời gian. Lực lượng thần cách, tất cả thuộc tính cộng 50%. Thiên phú chủng tộc, thể chất cộng 20%, tốc độ khôi phục trừ 20. Giới thiệu, đây là giao diện thuộc tính của lãnh chúa, ghi chép thực lực cụ thể và các hạng kỹ năng của lãnh chúa cấp 10 mới có thể mở khóa. Tốc độ đạt được gần 730.000 điểm, giúp cho năng lực chạy trốn với năng lực phản ứng của hắn đều tăng lên không ít. Chí ít sẽ không lại giống trước đó, vì tốc độ quá chậm rơi vào thế bị động. Mà thuộc tính cơ bản của nhóm vương tộc, cơ bản cũng đạt tới hơn 800.000 điểm, trạng thái gào thét dã man có thể vượt qua 150.000, thì tương đương với trình độ lãnh chúa có 5 khối thần cách. Một thể chất hơi cao hơn một chút vì thiên phú chủng tộc, nếu đánh với lãnh chúa có 6 khối thần cách, bất phân thắng bại hoàn toàn không thành vấn đề. Mà điều khiến Lâm Hữu vui mừng chính là sau khi trải qua 5 ngày chờ đợi, mảnh vỡ thần cách trong bản nguyên vũ trụ cũng hoàn toàn trưởng thành, từ trên đại thụ thế giới chiếu sáng lấp lánh, đồng thời lại có thêm một mảnh vỡ mới đang thành hình. Chỉ cần đợi thêm 10 ngày, hắn có thể thành lập 3 công quốc còn lại, đạt tới trình độ ngang với những vương quốc lâu năm uy tín kia. Cho nên thứ hiện tại hắn thiếu nhất chính là thời gian. Ánh mắt của Lâm Hữu ngưng lại, không ngừng đảo qua lại trong hư không. Hiện giờ, hắn có thể dịch chuyển một lần cách nhau khoảng 3.000 km, chạy tới biên cảnh giới vực cũng không cần tốn quá nhiều thời gian. Điều đáng giá chú ý duy nhất chính là năng lực này tiêu hao sức mạnh quy tắc cao hơn rất nhiều so với kỹ năng bình thường. Dù hắn có kỹ năng tăng nhanh tốc độ khôi phục sức mạnh quy tắc 50% từ bộ giáp sáng thế, nên không có biện pháp dịch chuyển một lần xa hơn, cần dừng lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới có thể tiếp tục. Cứ như vậy một đường vừa đi vừa nghỉ. Cuối cùng, sau một tiếng, hắn đi đến gần biên cảnh giới vực, liếc mắt đã thấy từng cánh cửa không gian dẫn vào vị diện ma thú. Có cái vừa mới xuất hiện, có cái thì gần như sụp đổ, dấu hiệu hạch tâm không gian sắp bị phá hủy. Nhưng vượt quá dự đoán của Lâm Hữu chính là ngay khi hắn lo lắng không biết tiến vào không gian thứ cấp 11 nào, sâu trong vị diện ma thú đột nhiên ầm ầm một tiếng vang thật lớn, bắt đầu chấn động kịch liệt. Thậm chí sâu trong vị diện, các loài chim thú giống như bị người ta làm cho giật mình, chạy tứ tán, một chút đã khiến cho cảnh tượng rơi vào trong hỗn loạn. Chuyện gì xảy ra? Những ma thú này làm sao đột nhiên bạo động? Chẳng lẽ sâu bên trong xảy ra biến cố gì? Mau nhìn bên cạnh kia. Lại có cánh cửa không gian mới xuất hiện. Ngay ở bên ngoài, tổ đội lãnh chúa tiêu diệt toàn bộ ma thú kinh hô không ngừng, lần lượt nhìn về phía xa hơn. Chỉ thấy nơi giao giới giữa đại lục vạn giới với vị diện ma thú vô cùng không ổn định, từng khe hở to lớn nứt ra đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng lan ra bốn phía. Trong một cái nháy mắt, ngay sâu trong vị diện dựng thành từng cánh cửa không gian cực kỳ quỷ dị. Vì sao nói quỷ dị? Bởi vì những cánh cửa kia lại là hiện lên màu vàng kim chói mắt. Hơn nữa, vừa vặn từ cấp 6 đến cấp 12, còn kết nối lấy biên giới các đại giới vực, hấp dẫn vô số lãnh chúa chạy đến. Ngay sau đó, một tiếng nhắc nhở bỗng nhiên vang lên trong đầu Lâm Hữu. Xin các vị lãnh chúa chú ý, không gian ma thú cỡ lớn xuất hiện, kích hoạt một nhiệm vụ cuối cùng, xâm lấn vị diện. Mời tiến về không gian ma thú cỡ lớn tìm ra và phá hủy hạch tâm không gian, xin hoàn thành trong thời gian 30 ngày. Những người tham gia, sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được 10.000 mảnh vỡ quy tắc. Người phá hủy hạch tâm, sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được thần cách, chỉ định, XL. Hạch tâm của không gian cỡ lớn tổng cộng có 3 cái, mời cẩn thận một chút. 10.000 mảnh vỡ quy tắc. 3 khối thần cách chỉ định. Lâm Hữu nghe được nhắc nhở trong đầu, kinh ngạc. Hoàn toàn không ngờ tới hệ thống sẽ vào lúc này kích hoạt nhiệm vụ cuối cùng. Chẳng lẽ ma thú xâm lấn muốn tiến hành đến giai đoạn cuối cùng? Nếu thật như vậy, vậy hắn phải tranh thủ thời gian mới được. Không thì ma thú xâm lấn kết thúc, hắn sẽ mất đi một con đường tắt thu hoạch tài nguyên rất nhanh, không biết ngày tháng năm nào mới có thể cường hóa thuộc tính đến trị số tối đa, chiêu mộ đầy binh chủng truyền kỳ. May mắn, thời gian kéo dài là 30 ngày. Hiển nhiên muốn hoàn thành nhiệm vụ này cũng không dễ, nếu không thể nào có thời gian lâu như vậy. Đi, trước vào xem lại nói. Ở nơi xa, mấy lãnh chúa cấp 11 nghe âm thanh chạy đến, trực tiếp chạy về hướng cánh cổng không gian tỏa ra màu vàng kim. Đối với lãnh chúa cấp 11, sức hấp dẫn của khối thần cách chỉ định thực sự quá lớn. Thậm chí sự dẫn còn vượt qua bí bảo hỗn độn đối với bọn hắn. Dù sao bí bảo hỗn độn đối với bọn hắn rất khó đạt được, mà thần cách chỉ định lại có thể giúp bọn hắn tăng lên thực lực. Nhất là những lãnh chúa có 9 khối thần cách, nếu như bọn hắn có thể đạt được khối thần cách này trong tay, vậy bọn hắn có thể trực tiếp bước ra một bước cuối cùng, trở thành tồn tại đỉnh phong đứng đầu đại lục. Điều này đủ để cho bọn hắn điên cuồng. Cho nên rất nhanh, lãnh chúa các giới nhận được tin tức, đều lần lượt xuất hiện, tụ tập về hướng cánh cổng không gian sáng rực kia, khiến cho chỗ giao giới các giới vực trở nên náo nhiệt. Lâm Hữu đang đứng suy nghĩ. Lúc này, một tiếng vang lên. Chính là, Kỷ Vân Sương vừa mới gặp qua một lần 2 ngày trước, cùng với mấy nữ lãnh chúa cấp 10 giới nguyên thủy kết bạn đi chung, không bao lâu đã đứng trước mặt Lâm Hữu. Gặp qua Thánh Hữu Vương. Mấy nữ lãnh chúa hành lễ với Lâm Hữu. Lâm Hữu nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi với các cô, sau đó nghi hoặc nhìn về phía Kỷ Vân Sương. Ngươi làm sao cũng tới. Chuyện bên trong công quốc đã làm xong. Chưa có làm xong cũng phải đến. Kỷ Vân Sương biểu môi nói. Ban thưởng nhiệm vụ của cánh cửa không gian cấp 10 là 10 mảnh vỡ thần cách, làm sao ta cũng phải cướp được một mảnh mới được, như vậy mới có thể nhanh chóng đuổi kịp bước chân của ngươi. Kỷ Vân Sương đối với chuyện thực lực bị Lâm Hữu vượt qua, có thể nói là canh cánh trong lòng, muốn mau chóng đuổi kịp bước tiến của hắn. Dù sao vài ngày trước đó, cô hoàn thành con đường thánh giả, đã lãng phí quá nhiều thời gian, không cố gắng một chút là không thể được. Cho nên cô cũng không nói chuyện phiếm quá lâu với Lâm Hữu, trao đổi vài câu, rồi cùng mấy lãnh chúa kia từ biệt rời đi, đi về phía không gian thứ cấp 10. Không bao lâu đã biến mất ở trong cánh cổng sáng rực màu vàng kia. Đi thôi, chúng ta cũng vào xem thử. Lâm Hữu nói với Không Minh và Linh Tịch bên người một câu, rồi trực tiếp mang theo bọn chúng dịch chuyển đến chỗ giao giới, nháy mắt đã tiến đến bên trong cánh cửa không gian cấp 11. Vù! Không gian vặn vẹo một trận. Khi hắn lần nữa đứng vững, đã đi vào một không gian kỳ dị bị khí tức hỗn độn bao trùm bên trong. So với trước đó những không gian không ổn định kia, quy tắc phiến thiên địa này rõ ràng càng thêm hoàn thiện hơn, đã bắt đầu xuất hiện hình thức ban đầu ngày và đêm. Nếu như lại mặc kệ nó phát triển tiếp, khẳng định sẽ sinh ra càng nhiều trứng ma thú cường đại hơn, đến khi đó sợ là sẽ trở thành tai họa ngầm to lớn cho đại lục vạn giới. Mà điều khiến Lâm Hữu ngạc nhiên chính là phía trên không trung theo từng phương hướng sâu bên trong, lại có từng cột sáng phóng lên tận trời, chống đỡ lấy cả mảnh trời phía trên. Lâm Hữu cẩn thận khẽ đếm, chừng hơn 99 đạo. Mà lại cực kỳ giống với hình tượng 10 đại nguyên lực trước đó hắn thu hoạch được thời gian trước đó. Chẳng lẽ những bảo vật đều được diễn hóa thành từ 10 đại nguyên lực? Lâm Hữu vừa mừng vừa sợ. 10 đại nguyên lực biến thành bảo vật, đây là thứ có thể tăng lên uy lực pháp tắc thời gian của hắn. Nếu như toàn bộ đoạt tới, vậy thời gian của hắn sẽ đạt được bay vọt về chất nhanh chóng. Nếu đạt tới hơn 10 lần, dưới tình huống không có bất ngờ, thậm chí có thể trong giây lát khống chế các lãnh chúa cấp 11 khác, khiến tốc độ hành động của bọn hắn trong thời gian ngắn trở nên chậm 10 lần. Đến khi đó chém giết một lãnh chúa cấp 11 còn không phải dễ như trở bàn tay. Đi, chúng ta qua xem thử. Không gian này vừa mới xuất hiện, rất nhiều lãnh chúa còn chưa có chạy đến, chính là thời cơ tốt đẹp để chiếm lấy tài nguyên. Hắn không tiếp tục lãng phí thời gian, lập tức triệu hoán ra tất cả vương tộc với hơn 1.000 binh chủng truyền kỳ, tiến đến một trụ cột sáng màu xanh cách hắn gần nhất. Bởi vì dựa theo kinh nghiệm trước đó, hiệu quả tăng lên pháp tắc thời gian của nguyên lực hệ thực vật gấp 2 lần so với nguyên lực hệ khác, cho nên tự nhiên phải ưu tiên cướp đoạt. Chỉ là điều khiến Lâm Hữu vạn lần không nghĩ tới chính là ngay khi hắn giải quyết ma thú ven đường, khi đi đến gần cột sáng kia, lại phát hiện một sào huyệt ma thú cỡ lớn. Lượng lớn ma thú cấp lãnh chúa thụ yêu quỷ dị vặn vẹo đang di chuyển xung quanh bốn phía cột sáng, tạo thành một rừng rậm tĩnh mịch kinh khủng, căn bản khó mà tới gần nửa phần. Hắn cảm nhận được áp lực, tùy tiện dò xét thuộc tính một gốc thụ yêu ở ngoài nhất. Tên, thụ yêu tử vong, lãnh chúa. Chủng tộc, thực vật. Cấp bậc, cấp 11, bậc S. Lực lượng, 960.000, cộng 768.000. Thể chất, 980.000, cộng 784.000. Tốc độ, 920.000, cộng 736.000. Tinh thần, 960.000, cộng 768.000. Kỹ năng, quất kích, tử khí vần quanh, gào thét sợ hãi, trầm luân. Hỗn độn, toàn thuộc tính tăng lên 80%. Giới thiệu, thụ yêu bị tử khí xâm lấn, trên thân tán phát ra tử khí, có thể khiến sinh mệnh nhanh chóng tàn lụi, dần dần trầm luân trong đó. Ma thú lãnh chúa cấp S. Lâm Hữu xem hết thuộc tính thụ yêu, ánh mắt hắn ngưng tụ lại. Bình quân hơn 1,7 triệu thuộc điểm tính, đã vượt qua trình độ của lãnh chúa 7 khối thần cách. 2-3 con còn dễ nói, dựa vào vương tộc và binh chủng truyền kỳ, hắn miễn cưỡng còn có thể đánh giết. Nhưng trước mắt thụ yêu tử vong đâu chỉ 2-3 con, nhìn đâu cũng thấy bóng dáng vặn vẹo, ít nhất cũng có 300 con. Nếu bọn chúng xông lên như ong vỡ tổ, dù hắn có 9 khối thần cách đều chịu không được. Với lại càng khủng bố hơn chính là, trên thân những thụ yêu tử vong này lại có tử khí khuếch tán ra, đang thẩm thấu dung hợp vào nhau, trong toàn bộ sào huyệt, hội tụ thành một đám khói đen dày đặc, cơ hồ đều muốn tràn đến trên trời. Tùy tiện xông vào, chỉ sợ hậu quả khó lường được. Mức độ nguy hiểm của ma thú trong không gian cỡ lớn, quả nhiên cao hơn nhiều so với những không gian nhỏ trước đó. Sắc mặt của Lâm Hữu ngưng trọng, có vẻ hơi do dự. Nếu như có thể toàn bộ giải quyết hết 300 con ma thú lãnh chúa này, vậy hắn có thể thu hoạch được hơn 20.000 mảnh vỡ quy tắc, số lượng quả tín ngưỡng mỗi ngày sản xuất cũng sẽ tăng thêm 500-600 cái. Chớ nói chi là bảo vật nguyên lực ở trung tâm sào huyệt. Dụ hoặc lớn như vậy, hắn thực sự không muốn từ bỏ. Lâm Hữu yên lặng thầm nghĩ, hiện tại phần lớn lãnh chúa còn chưa có chạy đến, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian hành động mới được. Hắn hít sâu một hơi, mang theo đội ngũ từ biên giới cẩn thận nhích tới gần, từ từ bước vào khu vực tràn ngập sương mù màu đen. Bị tử khí ảnh hưởng, toàn thuộc tính giảm xuống 1%, mỗi giây giảm bớt 1% thể chất. Xâm nhập vào vòng tử khí thứ hai, toàn thuộc tính giảm xuống 2%, mỗi giây giảm bớt 2% thể chất. Xâm nhập vào vòng tử khí thứ ba, toàn thuộc tính giảm xuống 3%, mỗi giây giảm bớt 3% thể chất. Xâm nhập vào vòng tử khí thứ 10, toàn thuộc tính giảm xuống 10%, mỗi giây giảm bớt 10% thể chất. Kích hoạt hiệu quả trầm luân, không cách nào phát động công kích, kéo dài 5 giây. Sắc mặt của Lâm Hữu đột nhiên thay đổi, bước chân vừa bước ra, lập tức trục trở về. Chỉ nửa giây, nhắc nhở liên tiếp điên cuồng vang lên trong đầu hắn, hiệu quả tử khí trong nháy mắt đã tăng gấp 20 lần, ngay cả năng lực công kích đều bị phong tỏa hoàn toàn. Ma thú lãnh chúa này đơn giản chính là một cái debuff của hệ thống. Hơn nữa còn có thể tăng thêm. Phải biết đây đã là hiệu quả của hộ giáp sáng thế giảm xuống 50% dị thường, ngay cả như vậy còn kinh khủng như thế, vậy nếu như toàn trạng thái thì sao? Dưới sự sợ hãi, Lâm Hữu lập tức lui trở về bên ngoài, số tầng tử khí cũng biến mất theo. Nhưng động tĩnh hắn làm ra vừa rồi, vẫn hấp dẫn sự chú ý một con thù yêu tử vong trong đó. Chỉ nghe nó gầm lên giận dữ, rời khỏi sào huyệt, tiếng bước chân trên ầm ầm lao đến hướng Lâm Hữu, trên thân còn hiện ra mảng lớn tử khí. Chỗ nó đi đến, cỏ dại trên mặt đất nhanh chóng tàn lụi, khô héo thành cỏ khô đầy đất, cuối cùng hóa thành tro bụi biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hữu lập tức ra lệnh cho binh chủng bên người. Đồng thời bộc phát sức mạnh quy tắc, vòng bảo hệ của cỏ bốn lá với gào thét dã man cùng nhau phát động, khiến tất cả khí thế thực vật đột nhiên tăng lên, thuộc tính vương tộc còn trong nháy mắt đạt tới hơn 1.500.000. Trong chốc lát, dây leo xông ra, giống như từng con rắn nhỏ lao đến thụ yêu tử vong, một cái cuốn lấy thân thể vọt tới trước của nó. Tiếp theo, gai gỗ lá cây không ngừng hiện lên, cùng quảng đậu cùng một chỗ thẳng tắp bắn ra về hướng nó, từng cây nấm còn ầm vang nổ tung trên người nó. Nhóm thực vật còn lại bao quanh nó, lít nha lít nhít công kích bao phủ hoàn toàn nó vào bên trong. Oanh! Đúng lúc này, một cổ khổng lồ tử khí trên thân thụ yêu tử vong hiện lên, nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía. Tử khí gia tăng một tầng, toàn thuộc tính giảm xuống 1%, mỗi giây giảm bớt 1% thể chất. Tử khí gia tăng 2 tầng, toàn thuộc tính giảm xuống 2%, mỗi giây giảm bớt 2% thể chất. Lâm Hữu nghe được nhắc nhở trong đầu, sửng sốt một chút. Hắn phát hiện, dưới tình huống một con thù yêu tử vong, cơ hồ mỗi 10 giây sẽ gia tăng một tầng tử khí, tốc độ chậm hơn nhiều so với vừa rồi. Cứ như vậy, chí ít cần 100 giây mới có thể phát động hiệu quả trầm luân. Thì ra là thế, những thù yêu tử vong này sở dĩ kinh khủng, vì bọn chúng sống kiểu quần cư, có thể làm cho trạng thái mặt trái gia tăng vô hạn. Một khi lạc đàn, hai kỹ năng tử khí vần quanh với trầm luân không có cách nào phát huy tác dụng, tương đương với mất đi cái kỹ năng, uy hiếp giảm đi rất nhiều. Lập tức, Lâm Hữu đã tìm được điểm mấu chốt, hướng không trung hô to một tiếng. Không Minh đang trợ giúp tiến công, thu được mệnh lệnh, lập tức phát động kỹ năng tịnh hóa, trên thân đột nhiên tách ra một chùm sáng màu xanh lục rực rỡ, bao phủ phạm vi 1 km xung quanh. Trong chớp mắt, hiệu quả tử khí trên người Lâm Hữu với tất cả thực vật biến mất, số tầng ảnh hưởng trở về không, thuộc tính khôi phục lại như lúc ban đầu. Không có tử khí giảm xuống thuộc tính mang tới hiệu quả áp chế, thụ yêu tử vong điên cùng vung vẫy cành cây, lập tức hiển lộ xu hướng suy tàn, bị các thực vật dần dần áp chế xuống. Khi Lâm Hữu thấy gào thét dã man còn có mấy giây cuối cùng. Cánh tay hắn duỗi ra, một bóng dáng quảng đậu nho nhỏ xuất hiện ở sau lưng, khí tức hỏa diễm kinh khủng nhanh chóng ngưng tụ. Dưới trạng thái cỏ bốn lá với gào thét dã man gia trì, thuộc tính tinh thần của Lâm Hữu đã đạt tới 2.200.000. Tăng thêm kỹ năng ngắm bắn trí mạng mang đến hiệu quả công kích gấp đôi, tinh thần cơ bản tăng gấp bội, lần nữa cộng thêm 1 triệu. Quy lực một kích này đạt tới 3.200.000. Cho dù là thù yêu cấp S, đều cảm nhận được uy hiếp tử vong, lập tức phát ra một tiếng rít kinh khủng. Sóng âm bén nhọn hóa thành gợn sóng đẩy ra, khiến tất cả thực vật rơi vào trong sợ hãi hỗn loạn, sau đó nó bỏ trốn, chạy về sào huyệt. một tiếng vang đinh tai nhức óc vang lên. Hoa lửa nổ tung sau lưng Lâm Hữu, một tia sáng hỏa diễm xuyên qua hư không, thẳng tắp lướt về phía thụ yêu tử vong. Nó vừa thoát đi không bao xa, trên thân đã đột nhiên nổ tung một mảng lớn hỏa diễm, một lỗ hổng cực lớn xuất hiện, xuyên qua trên thân nó. Nhưng nó cũng không có bị trực tiếp ngã xuống. Dù sao HP phòng ngự 1.760.000 vẫn còn ở đó, trừ đi tổn hại phòng ngự, một kích này của Lâm Hữu cũng chỉ tạo thành 1,44 triệu tổn thương mà thôi, còn thiếu hơn 300.000 mới có thể giết nó. Lâm Hữu thấy thụ yêu tử vong bị trọng thương té ngã trên đất, lập tức truyền đạt mệnh lệnh cho các thực vật đứng gần nó nhất. Trong nháy mắt, 10 đại vương tộc còn có binh chủng truyền kỳ khôi phục như cũ từ trong trạng thái hỗn loạn, lần nữa đuổi kịp thụ yêu tử vong, bắt đầu mạnh mẽ tiến công đối với nó. Thụ yêu tử vong gầm thét liên tục, nhưng một kích vừa mới kia của Lâm Hữu cơ hồ khiến nó đánh mất năng lực hành động. Còn không đợi nó phóng thích tử khí, vòng phòng ngự đã bị vô số công kích phá vỡ, đánh chết tại chỗ. Đánh giết ma thú lãnh chúa cấp 11, thu hoạch được 1 tỷ ma năng. Một tiếng nhắc nhở vang lên trong đầu Lâm Hữu. Lâm Hữu hài lòng thu tay lại. Dựa vào thực lực của hắn bây giờ, đơn độc giết ma thú lãnh chúa cấp S đã không có bao nhiêu áp lực. Hắn thấy thụ yêu tử vong chết dưới sự vây công của các thực vật, hắn lập tức dịch chuyển một cái đi đến bên cạnh thi thể, nhặt lên 80 mảnh vỡ quy tắc vừa tuôn ra. Kiểm tra một lần, cũng không có thấy rơi ra những bảo vật gì. Quả nhiên tỷ lệ rơi đồ vô cùng thấp. Hắn nói với các thực vật một câu, trực tiếp ngồi xuống dưới đất xếp bằng, phát động trị liệu khôi phục kỹ năng. Vừa mới bước vào sào huyệt thụ yêu một giây, hắn đã tổn thất gần 20% sinh cơ, cũng chính là HP. Loại kỹ năng mất máu tỷ lệ phần trăm này, nếu không có phòng ngự, trạng thái cuồng loạn máu tươi chả có tác dụng. Chỉ có chống cự dị thường với thuộc tính áp chế mới có thể có tác dụng đối với nó. Cho nên thuộc tính thanh đằng yếu hơn rất nhiều so với thụ yêu tử vong thấp rất nhiều dây leo, nên không có biện pháp phát huy toàn bộ hiệu quả trạng thái cuồng loạn máu tươi. May mắn hộ giáp sáng thế của hắn có thể đối kháng lại kỹ năng dị thường, như đổi lại là những người khác. Vừa rồi một chiêu kia chỉ sợ sớm đã bị mất nửa cái mạng. Nếu xông xáo vọt thẳng đi vào, sợ là chết như thế nào cũng không biết. Cứ như vậy, sau khi Lâm Hữu khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, Lâm Hữu lại lần nữa đứng dậy, mang theo đội ngũ đi vào bên ngoài sào huyệt, tiếp tục dùng phương pháp xử lý vừa rồi, dẫn ra một hai con thụ yêu tử vong rồi giết chết chúng. Số tầng tử khí tăng quá cao, thì phát động kỹ năng tịnh hóa thanh trừ hết. Hắn và Không Minh thay phiên nhau sử dụng kỹ năng, ngẫu nhiên dựa vào huyễn ảnh phân thân bổ sung trống chỗ, vừa vặn có thời gian khôi phục kỹ năng. Không có hai kỹ năng mặt trái kia uy hiếp, tốc độ bọn hắn chém giết thụ yêu tử vong có thể nói là vô cùng nhanh. Mới chưa đến một giờ, đã giải quyết gần 2/3 thụ yêu, đi vào sâu trong sào huyệt. Cuối cùng, cũng thấy được bảo vật dưới đáy cột sáng, một mảnh lá xanh tản ra khí tức sinh mệnh nồng đậm. Lâm Hữu kích động, tiếp tục tiêu diệt toàn bộ ma thú cướp đoạt bảo vật. Nhưng không ngờ, lúc này, bên ngoài sào huyệt đột nhiên truyền đến vài tiếng la lên dồn dập. Nhanh, bảo vật ngay ở phía trước. Ta đã trông thấy tia sáng kia ở dưới đáy. Nắm chặt thời gian, nhất định phải cầm tới bảo vật trước những người khác. Nhanh như vậy đã có người đến đây. Sắc mặt của Lâm Hữu trầm xuống, chuyện hắn không muốn nhất vẫn đã xảy ra. Xem ra người những giới khác vực cũng đã nhận được tin tức. Bắt đầu tràn vào trong không gian ma thú cỡ lớn, muốn đoạt được bảo vật nguyên lực còn lại sợ là không dễ dàng. Hắn cũng không có lãng phí thời gian nữa, nhìn thoáng qua 100 thụ yêu tử vong còn sót lại, hắn cắn răng, trực tiếp thu lại binh chủng, sau đó một dịch chuyển một cái, xuất hiện ở bên cạnh cột sáng. Thụ yêu tử vong vây quanh bốn phía cột sáng phản ứng cực nhanh, lập tức phát hiện tung tích của hắn. Nổi giận gầm lên một tiếng, tử khí mãnh liệt đột nhiên bộc phát, bao phủ toàn bộ sào huyệt trong vào bên trong. Hiệu quả tử khí gia tăng thêm 1 tầng. Hiệu quả tử khí gia tăng thêm 2 tầng. Hiệu quả tử khí gia tăng thêm 3 tầng. Thời gian trong nháy mắt, tử khí trên người Lâm Hữu đã tăng hơn 50 tầng, hắn kinh sợ, lập tức phát động kỹ năng tịnh hóa, xua tan hiệu quả mặt trái. Sau đó, hắn không chút do dự phát động pháp tắc thời gian, khiến tốc độ thời gian trôi qua bốn phía giảm xuống gấp 3. Hạn chế lại hành động của thụ yêu tử vong. Hắn nhanh chóng duỗi ra cánh tay, túm lấy chiếc lá sinh mệnh, xé mở không gian dịch chuyển thoát đi sào huyệt. Bạch! Trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện cách ở bên ngoài 2 cây số. Dưới tình thế cấp bách, không có cách nào tạo ra đường hầm không gian vững chắc, cũng chỉ có thể xuyên qua khoảng cách xa như vậy. Ngay sau đó, một tiếng ầm vang vang lên, đạo cục sáng màu xanh lá kia bắt đầu nhanh chóng tán loạn. Không có bảo vật nguyên lực chèo chống, trực tiếp hóa thành điểm sáng đầy trời tiêu tán không trung. Xảy ra chuyện gì vậy? Tia sáng kia làm sao lại đột nhiên biến mất? Không được. Có người tới trước một bước, cầm đi bảo vật, mau nhanh chân tới nhìn thử. Đồ vật không có, bảo vật quả nhiên bị người khác cầm đi. Đáng chết. Những thụ yêu này có vấn đề, mau rời đi nơi này. Trong mơ hồ, Lâm Hữu còn nghe được một đợt tiếng la ầm ĩ lộn xộn, truyền đến từ phương hướng sào huyệt thụ yêu. Xem ra là những cái kia chạy tới người trực tiếp xông vào trong sào huyệt, kết quả bị cái kia phiến tử khí hố một thanh, thật đúng là không may đến nhà. Nhưng mà, Lâm Hữu đang nghe truyện trên TV audio CV cũng không cho rằng điểm ấy trình độ là có thể đem cấp 11 lãnh chúa giết chết. Không khỏi phức tạp, hắn không có dừng lại, trực tiếp xé mở không gian rời xa nơi này, hướng phía không ai phương hướng tiến đến. Đi thẳng tới một rừng cây nhỏ bên trong, mới rốt cục dừng bước lại, chỉnh lý lần này tiêu diệt toàn bộ sào huyệt thu hoạch. Không thể không nói. Lần này, thu hoạch của Lâm Hữu cực kỳ lớn từ việc tiêu diệt toàn bộ sào huyệt thù yêu. Đầu tiên chính là mảnh vỡ quy tắc hắn thiếu nhất. Lần này hắn tất cả đánh chết không nhiều không ít khoảng 200 con ma thú lãnh chúa cấp S, mỗi con thu được 80 mảnh, tất cả thu hoạch được 16.000 mảnh, gần như tương đương với 3 ngày thu hoạch lúc trước của hắn. Tiếp theo chính là quả tín ngưỡng trong bản nguyên vũ trụ. Trực tiếp tăng lên 400 quả, cộng thêm những ma thú lãnh chúa mấy ngày trước hắn đánh giết, cũng đột phá thành công qua con số 3.000. Sau khi hắn hấp thu năng lượng của ma thú lãnh chúa, những văn minh trong tinh hệ cũng nhận được phát triển to lớn, đã tiến vào thời đại toàn dân tu luyện. Không chênh lệch lắm thì tương đương với thời đại hoang cổ phát triển đến thời đại thượng cổ. Nhưng chuyện làm cho Lâm Hữu mừng rỡ nhất vẫn là lá cây sinh mệnh vừa lấy được. Lá cây sinh mệnh, hệ thực vật bảo vật được ngưng tụ thành từ một trong 10 đại nguyên lực, sau khi sử. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dụng có thể trực tiếp thu hoạch được 5.000 mảnh vỡ quy tắc. Khác với bảo vật nguyên lực lấy được trước đó trong không gian cấp 10, bảo vật nguyên lực trong không gian cấp 11 khí tức rõ ràng và càng ngưng thành thực chất hơn rất nhiều, với lại sẽ không vì bị lấy ra mà nhanh chóng tiêu tán. Quan trọng nhất chính là, sau khi hắn sử dụng nó, mảnh vỡ quy tắc thu được trực tiếp tăng thêm 3 lần, đạt tới mức độ 5.000. Điều này đã tương đương với doanh thu hơn 3 tháng của một vương quốc uy tín lâu năm. Đến lúc đó sợ là sẽ phải dẫn tới không ít lãnh chúa tranh đoạt. Mặc dù Lâm Hữu còn thiếu rất nhiều mảnh vỡ quy tắc, nhưng sau khi suy nghĩ chần chờ, hắn vẫn thu lá cây này vào trong bản nguyên vũ trụ. Một giây sau, lá cây trực tiếp nhận bị hấp dẫn, hóa thành một tia sáng dung nhập vào trong đại thụ thế giới, khiến lực lượng quy tắc trong bản nguyên vũ trụ cũng càng hoàn thiện ngưng thật hơn rất nhiều. Sau đó Lâm Hữu ấn mở giao diện cá nhân, nhìn thoáng qua hiệu quả kỹ năng pháp tắc thời gian. Pháp tắc thời gian, chủ động tốc độ thời gian trôi qua 13 lần, trong phạm vi 9 mét hình thành lĩnh vực thời gian, thay đổi tốc độ thời gian trôi qua, mỗi giây tiêu hao 10% sức mạnh quy tắc, không bị kỹ năng ảnh hưởng ngoại trừ pháp tắc thời gian, hiệu quả tăng lên theo không gian bản nguyên, bội số thời gian cao nhất, 39 lần. Không ngờ lại trực tiếp tăng thêm một số không. Gấp gần 4 lần. Lâm Hữu vô cùng mừng rỡ, cái hiệu quả này lá cây sinh mệnh, đúng là mạnh gấp 2 so với bảo vật trong không gian cấp 10. Nói như vậy, ngoại trừ bảo vật nguyên lực hệ thực vật, cũng có thể thu hoạch được tăng thêm 2 lần. Nếu thật như vậy, vậy hắn phải thu nhiều chút bảo vật nguyên lực mới được. Nếu như có thể cường hóa pháp tắc thời gian đến 5 lần, thậm chí 10 lần trở lên, vậy khi hắn đối mặt với đối thủ có 9 khối thần cách cũng không sợ hãi chút nào. Rất tốt, lại đi nơi khác nhìn thử xem. Lâm Hữu hạ quyết tâm, không có lãng phí thời gian nữa, lập tức dịch chuyển rời khỏi rừng cây, đi về hướng các bảo vật nguyên lực khác. Cùng lúc đó, cột sáng trong không gian cũng ở không ngừng giảm bớt. Dần dần từ lúc mới bắt đầu có 99 trụ sáng giảm còn hơn 80 trụ, hiển nhiên đã bắt đầu có lãnh chúa khác tranh đoạt bảo vật nguyên lực, Lâm Hữu thấy thế, tăng thêm tốc độ. Thực sự không được, cũng chỉ có thể ngạnh kháng công kích những ma thú lãnh chúa kia cướp đi bảo vật, dù sao kỹ năng bảo mệnh của hắn cũng nhiều. Hắn nghĩ xong, lập tức tăng tốc độ di động, không ngừng xuyên qua ở trong hư không. Mà theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều lãnh chúa nghe tin chạy đến, điên cuồng tràn vào trong không gian ma thú cỡ lớn, làm cho cả không gian bắt đầu trở nên náo nhiệt. Khắp nơi đều là bóng dáng lãnh chúa đang chiến đấu với ma thú, ngay cả giữa các lãnh chúa cũng không ngừng xảy ra mâu thuẫn, tất cả cũng đang tranh đoạt lấy tài nguyên ma thú khắp nơi, với bảo vật nguyên lực. Thậm chí có người không tiếc cướp đoạt, ra tay đánh nhau, nên các nơi đều hỗn chiến. Cũng giống như nơi một cột sáng màu trắng mà Lâm Hữu đang tiến về phía trước, lúc này đã loạn thành một đoàn. Ha ha, ma thú lãnh chúa này ta nhận lấy. Muốn cướp ma thú ta nhìn trúng. Ngươi cảm thấy sống chán rồi sao? Cút ngay. Nơi này bây giờ bị chúng ta chiếm. Bị các ngươi chiếm. Vậy cũng phải nhìn ngươi có thực lực này hay không, xông lên giết toàn bộ bọn hắn. Xung quanh bốn phía cột sáng la lên không ngừng, binh chủng với ma thú loạn thành một bầy, điên cuồng kịch chiến ở bên ngoài thần điện bị một mảnh thánh quang bao phủ. Mà những ma thú kia rõ ràng là ma thú lãnh chúa hệ thiên sứ cấp S, không ngừng từ trong thần điện hiện ra, ngăn cản bước chân các lãnh chúa đánh vào thần điện. Cẩn thận quan sát, còn có thể mơ hồ nhìn thấy trên đài cao ở giữa thần điện trưng bày một pho tượng thiên sứ, chính là bảo vật được ngưng tụ thành từ nguyên lực hệ thiên sứ. Chỉ cần có thể cướp được, thì tương đương với đánh giết 508 ma thú lãnh chúa cấp SSS, các lãnh chúa đương nhiên sẽ không bỏ lỡ loại bảo vật này, đang không ngừng tranh đấu với nhau. Cũng không lâu lắm, các lãnh chúa đã đánh giết hơn phân nửa ma thú lãnh chúa, chỉ huy binh chủng tiến lên, bước vào trong thần điện. Mắt thấy bảo vật nguyên lực gần trong gang tấc, trên mặt tất cả lãnh chúa lập tức lộ ra nét vui mừng, bọn hắn lần lượt tăng nhanh tốc độ tiến lên. Nhưng không ngờ, chuyện ngoài ý muốn xuất hiện. Bên cạnh cột sáng bị rất nhiều ma thú lãnh chúa vây quanh, đột nhiên không gian vặn vẹo một trận, một bóng người xuất hiện ở nơi đó, cho đến khi bảo vật nguyên lực bị lấy đi. Không được. Có người muốn cướp đi bảo vật nguyên lực. Nhanh ngăn hắn lại. Các lãnh chúa vừa kinh vừa sợ, đang muốn ra tay cản. Nhưng càng nhiều hơn là cười lạnh thành tiếng, không có chút ý định động thủ. Bởi vì lúc này, bên cạnh ánh sáng chính là hơn 100 con ma thú lãnh chúa cấp S hệ thiên sứ, với lại chúng đều có kỹ năng công kích cường đại. Dù là cường giả đỉnh cao chính khối thần cách thuấn di vào đó thì cũng sẽ bị trọng thương ngay lập tức, chỉ có đồ đần mới trực tiếp xông vào đó chịu chết. Tuy 5.000 mảnh vỡ quy tắc rất nhiều, nhưng vẫn còn chưa đạt tới tình trạng làm cho bọn hắn liều mạng. Lĩnh vực hòa bình. Nhưng ngay vào lúc này, một âm thanh bình tĩnh vang lên. Một cây cổ thụ già nua xuất hiện ở trong vòng vây, trên người lan ra một luồng ba động vô hình bao phủ toàn bộ thần điện vào trong. Những ma thú hệ thiên sứ kia vừa ngưng tụ thánh quang chuẩn bị phát động kỹ năng thì lập tức bị ba động này đánh tan, hóa thành năng lượng tiêu tán trong không trung. Nhân cơ hội này, Lâm Hữu duỗi cánh tay ra, cướp đi pho tượng thiên sứ. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả lãnh chúa, hắn mang theo hiền giả rừng rậm thuấn di biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại đài cao trống rỗng. Yên tĩnh. Toàn bộ thần điện rơi vào một mảnh im ắng. Các lãnh chúa kinh ngạc nhìn về nơi trưng bày pho tượng, một hồi lâu mới phản ứng được. Sau đó trong thần điện lập tức truyền đến một mảng tiếng tru lớn như giết heo, cùng với tiếng tức giận gào thét. Nhưng những chuyện này đã không có bất cứ quan hệ nào với Lâm Hữu rồi. Lúc này, hắn đã vượt qua không gian, thuấn di đến ngoài mấy ngàn km, ẩn nấp khí tức trốn đi. Sau khi xác nhận mấy cái đuôi đuổi theo đã bị cắt đứt thì hắn mới cuối cùng mới bình phục lại chập trùng trong lòng của mình, kích động lấy ra bảo vật nguyên lực vừa cướp được. Pho tượng thiên sứ, hệ thiên sứ bảo vật do 10 đại nguyên lực ngưng tụ thành, sau khi sử dụng có thể trực tiếp thu hoạch được 5.000 mảnh vỡ quy tắc. Hắn cũng không ngờ rằng quá trình cướp đoạt bảo vật lại thuận lợi như vậy. Không uổng phí một binh một tốt nào, chỉ dựa vào kỹ năng vô địch của hiền giả rừng rậm đã có thể cướp được nó trước mắt nhiều lãnh chúa cấp 11 như vậy. Nếu không phải vì thời gian hồi chiêu của lĩnh vực hòa bình quá dài thì hắn đã muốn dùng biện pháp này cướp đi tất cả bảo vật nguyên lực rồi. Hắn không suy nghĩ nhiều, lập tức bỏ pho tượng thiên sứ vào trong bản nguyên vũ trụ, cho đại thụ thế giới hấp thu hết, sau đó nhìn kỹ năng pháp tắc thời gian thay đổi một chút. Quả nhiên giống như hắn đoán, tăng lên thêm 0.2 lần, rốt cuộc đột phá thành công 4 lần, đạt tới tình trạng 4.1 lần, chắc không bao lâu sẽ đạt tới 5 lần. Mà lúc này, toàn bộ cột sáng trong không gian cũng chỉ còn lại hơn 10 mà thôi. Hắn không ở lại bao lâu đã lại lập tức rời khỏi, tiếp tục chạy tới vị trí của bảo vật nguyên lực kế tiếp. Thời gian một buổi chiều, Lâm Hữu đều dùng để tìm kiếm và cướp đoạt bảo vật nguyên lực. Nhờ vào các loại kỹ năng vô địch và pháp tắc thời gian, rốt cuộc trước khi trời tối, hắn đã lấy tới 4 bảo vật nguyên lực, trong đó còn có một cái là hệ thực vật. hiệu quả pháp tắc thời gian mang lại cho hắn đã tăng lên tới 5 lần. Lúc đầu, hắn còn muốn lấy càng nhiều hơn nữa. Nhưng thời gian dần trôi qua hắn đã phát hiện, sau khi 33 món bảo vật nguyên lực phía ngoài nhất bị các lãnh chúa toàn bộ chia cắt, còn lại những bảo vật ở chỗ sâu đều do ma thú cấp SS trấn thủ. Với lại số lượng càng khủng bố hơn, động một tí chính là hơn 1000 số lượng. Đừng nói hắn. Cho dù là lãnh chúa đỉnh tiêm có 8-9 khối thần cách cũng bị tầng ma thú lãnh chúa này cản lại, tốc độ phá hủy nguyên lực trở nên chậm rất nhiều, thật lâu cũng không nhìn thấy có quang trụ biến mất. Nếu cứ tiếp tục theo tốc độ này, chỉ sợ tất cả 33 món bảo vật sau cùng này đều sẽ thuộc về ma thú lãnh chúa sắp SSS, số lượng còn gia tăng thêm một bước nữa. Muốn phá hủy tất cả nguyên lực dẫn xuất hạch tâm không gian, không có 10 ngày nửa tháng thì có lẽ sẽ không làm được. Thừa cơ hội này, hắn trùng hợp có thể thu thập nhiều một ít mảnh vỡ quy tắc, cố gắng tăng lên một ít thực lực. Trong lúc hắn đang nghĩ ngợi, 33 cục sóng tượng trưng cho vị trí của 33 bảo vật nguyên lực cũng rốt cuộc triệt để tiêu tán, hóa thành điểm sáng biến mất giữa thiên địa. Ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng nổ vang thật lớn truyền đến. Toàn bộ không gian ma thú cũng theo đó chấn động kịch liệt. Sau đó từng tiếng nhắc nhở vang lên trong đầu tất cả lãnh chúa. Xin các vị lãnh chúa chú ý, 10 đại nguyên lực đã bị phá hủy 1/3, hạch tâm không gian thứ nhất đã xuất hiện. Mời tiến về địa điểm chỉ định phía trước để phá hủy hạch tâm không gian, hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng. Tất cả người tham gia nhiệm vụ đều sẽ thu hoạch được ban thưởng tương ứng. Nhanh như vậy đã xuất hiện hạch tâm không gian thứ nhất à? Lâm Hữu nghe được nhắc nhở, giật mình một cái. Hắn vốn cho rằng, 3 hạch tâm không gian chỉ xuất hiện sau khi tất cả nguyên lực đều bị phá hủy, nhưng không ngờ kết quả lại là xuất hiện từng giai đoạn. Phải biết, phá đi hạch tâm không gian sẽ có thể thu được một khối thần cách chỉ định. Cho dù không thể cướp được, nhưng chỉ cần tham gia nhiệm vụ cũng có thể được ban thưởng 10.000 mảnh vỡ quy tắc, tuyệt đối là mua bán kiếm bộn không lỗ. Hắn nào còn dám do dự, ngay lập tức nhìn xung quanh, không lâu lắm hắn đã phát hiện một chỗ không gian khác, hào quang nguyên lực ngũ quan thập sắc đang nhanh chóng hội tụ về một chỗ, không cần nghĩ cũng biết đó chính là vị trí của hạch tâm không gian. Lập tức xé mở không gian, thuấn di về phía bên đó. Mà trên đường thuấn di, một tin nhắn riêng đột nhiên bắn ra ở trước mặt hắn. Thánh hữu lão đệ, ta tìm được mục tiêu có thể ra tay, cần hỗ trợ của ngươi, nhận được xin trả lời. Lâm Hữu nhìn thoáng qua, là tin nhắn do Bắc Đẩu Vương gửi tới. Không ngờ lại ra tay vào lúc này, xem ra vị này đang dự định mượn nhờ hỗn loạn do hạch tâm không gian dẫn tới để chém giết lãnh chúa của những giới vực khác. Khoan hãy nói, loại cơ hội này cũng không gặp nhiều. Vừa vặn hắn có thể trả lại nhân tình thiếu Bắc Đẩu Vương trước đó. Lâm Hữu suy nghĩ một chút, trực tiếp trả lời tin nhắn, hỏi thăm địa điểm gặp mặt, sau đó ngựa không ngừng vó chạy về phương hướng hạch tâm không gian. Cùng lúc đó, ma thú trong không gian từ nhiều nơi khác nhau nhận được tin tức lãnh chúa các giới cũng nhanh chóng hội tụ ở đây, cả đám cũng vội vàng hướng về một phương hướng. Một trận hỗn chiến, sắp đến. Thánh hữu lão đệ, ta ở đây. Sau khi dịch chuyển không gian hơn nửa giờ, Lâm Hữu cũng đuổi tới vị trí của hạch tâm không gian, tìm được 2 vị lãnh chúa Bắc Đẩu và Bách Thú đang chờ ở nơi đó. Về phần 3 người khác cùng hành động trước đó thì bây giờ thì lại không thấy bóng dáng, chắc là có việc không đến được. Lần này mục tiêu chúng ta nhắm tới là ai? Vừa mới tụ hợp, Lâm Hữu đã trực tiếp hỏi. Cũng không thể nói là mục tiêu được, chỉ là muốn tranh thủ cơ hội khó có được này xem có thể thừa dịp loạn nhặt nhạnh chỗ tốt hay không mà thôi. Bắt đầu vừa cười vừa nói. Phá hủy hạch tâm không gian có thể đạt được một khối thần cách chỉ định, tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều lãnh chúa tranh đoạt. Vận khí hơi tốt, nói không chừng có thể gặp phải mục tiêu hạ thủ thích hợp. Đây có thể nói là cơ hội ngàn năm một thuở. Ngay cả lãnh chúa hệ bách thú chính khối thần cách ở bên cạnh cũng kích động, trong mắt lóe lên tinh quang. Nếu như không xảy ra bất ngờ gì thì khối thần cách chỉ định này có khả năng rất lớn sẽ giúp cho vạn giới có thêm một đế cấp, tuyệt đối có thể làm cho rất nhiều giới vực dốc hết toàn lực cướp nó đi, đây cũng là cơ hội của chúng ta. Đúng vậy. Bắt đầu gật đầu nói. Nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận một chút. Dù sao thì trận chiến đấu này cũng có liên hệ trọng đại. Mặc dù hắn và Bách Thú đều lần lượt có được 8 khối thần cách và 9 khối thần cách, nhưng thần cách chỉ định xuất hiện chắc chắn sẽ dẫn tới rất nhiều lãnh chúa đỉnh tiêm, chỉ cần một chút không tốt cũng sẽ có khả năng lật xe. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bọn hắn lại mời Lâm Hữu tới đây. Bởi vì hệ thực vật không chỉ có năng lực trị liệu cường hãn, càng có được các loại kỹ năng phòng hộ cỡ lớn, năng lực hỗ trợ bảo mệnh có thể xưng là đứng đầu. Lại thêm trước đó Lâm Hữu thể hiện ra thủ đoạn bộc phát quần thể và phong tỏa không gian, cho dù không thể đắc thủ thì cũng không đến nỗi sẽ rơi vào hạ phong. Tốt, đợi sau khi tìm được mục tiêu phù hợp thì chúng ta cùng nhau ra tay. Lâm Hữu cũng biết lần chiến đấu này hung hiểm, có thể muốn đối mặt với lãnh chúa có chính khối thần cách, cho nên lộ ra phá lệ ngưng trọng. Hắn suy nghĩ một chút, trong lòng hắn đã bình tĩnh lại, 10.000 mảnh vỡ quy tắc hôm nay thu tập được và đổi 5.000 quả tín ngưỡng, 2 ngày qua bản nguyên vũ trụ hấp thu được 6.000 mảnh vỡ quy tắc, cường hóa thuộc tính tốc độ. Ròng rã hơn 80.000 thuộc tính, làm cho tốc độ của hắn thành công đột phá đến hơn 800.000. Chỉ cần không gặp phải lãnh chúa có 8 khối thần cách trở lên thì chạy trốn cũng không thành vấn đề. Hơn nữa hắn có kỹ năng gào thét dã man bộc phát ngoài định mức, toàn thuộc tính tăng lên 30.000 điểm đã tương đương với có thêm 3 khối thần cách. Mặc dù hắn chỉ có 5 khối thần cách, nhưng chiến lực thực tế cũng đã đến gần 8 khối thần cách, trừ lực lượng và tốc độ hơi kém một chút ra thì cơ bản đã chênh lệch không lớn. Lại thêm 11 vương tộc có thực lực tương đương với 5 khối thần cách, và binh chủng truyền kỳ có thuộc tính cơ bản cao hơn bình thường, muốn giết hắn vẫn không quá dễ dàng. Đến rồi. Lâm Hữu đang nghĩ ngợi, âm thanh của bách thú đột nhiên vang lên. Ánh mắt của hắn và bắt đầu lập tức tập trung nhìn xung quanh. Chỉ thấy chỗ 10 đại nguyên lực hội tụ có rất nhiều lãnh chúa khí thế cường hãn từ từng phương hướng khác nhau nhanh chóng chạy đến, gần như trải rộng toàn bộ trên trời dưới đất, bao quanh hạch tâm không gian vào chính giữa. Các lãnh chúa cảnh giác lẫn nhau, top 5 top 3, bầu không khí cực kỳ ngưng trọng. Lâm Hữu chỉ đơn giản nhìn thoáng qua đã phát hiện mấy lãnh chúa đỉnh tim có 9 khối thần cách, một thân khí thế vô cùng kinh khủng. Chỉ mới chưa đến nửa giờ, xung quanh đã tụ tập mấy ngàn lãnh chúa cấp 11, cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ. Mà hai bên trận doanh liên minh giới vực và phản liên minh thì đều chiếm một bên, từ xa giằng co đạo nguyên lực do Quang Huy hội tụ lại. Trống. Cuối cùng, một tiếng nộ hống kinh thiên vang lên. Uy thế kinh khủng hóa thành luồng khí sóng càn quét bốn phía, đẩy tất cả lãnh chúa lui ra ngoài. Trong vòng vây, một con quái vật khổng lồ cao tới 100 mét, có 10 cái đầu xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Tên, mãnh thú hỗn độn, phệ không. Chủng tộc, không biết. Cấp độ, không biết. Lực lượng, 3.330.000. Thể chất, 3.330.000. Tốc độ, 3.330.000. Tinh thần, 3.330.000. Kỹ năng, lực lượng nguyên thủy, yêu tổ vạn thú, hỗn độn học khống, hạch tâm không gian. Giới thiệu, hung thú sinh ra trong hỗn độn, thực lực sẽ không ngừng tăng lên theo không gian tăng trưởng, đồng thời có năng lực khủng bố điều khiển 10 đại nguyên lực, sau khi chết thì nguyên lực tiêu tán, không gian phá diệt. 3.330.000. Tất cả lãnh chúa đều biến sắc. Lúc này, mới chỉ là con thứ nhất mà đã có thực lực kinh khủng như thế. Chớ nói chi là Lâm Hữu, lúc này khiếp sợ trong lòng hắn cũng không gì sánh nổi. Phải biết, cho dù hắn bộc phát toàn bộ lực lượng thì ngắm bắn trí mạng cũng chỉ có thể tạo thành 3.200.000 sát thương mà thôi, thậm chí còn không phá nổi phòng ngự của quái vật này. Hơn nữa bởi vì thuộc tính áp chế nên hắn có thể bỏ qua phòng ngự và giảm xuống kỹ năng phòng ngự cũng sẽ giảm mạnh, chớ nói chi là các loại trạng thái dị thường. Con quái vật này với thực lực bây giờ của hắn khó có thể trêu chọc được. Lập tức, trong lòng Lâm Hữu đã có kết luận. Hắn cũng không tự đại đến có thể đánh giết được mãnh thú hỗn độn trước mắt nhiều lãnh chúa có 9 khối thần cách như vậy, dù sao thì hắn chỉ mới có 5 khối thần cách mà thôi. Chẳng bằng nhìn có cơ hội nhặt nhạnh chỗ tốt hay không, chém giết lãnh chúa của liên minh giới vực đối diện. Ra tay. Đúng lúc này, trong đám người truyền đến một tiếng hét lớn, tất cả lãnh chúa cũng di động. Từng người đều triệu hoán ra binh chủng của mình khởi xướng tiến công mãnh liệt đối với mãnh thú hỗn độn vừa xuất hiện. Trong chốc lát, công kích hiện lên đầy trời, rút về phía mãnh thú hỗn độn, làm cho cả bầu trời đều đang rung lên bần bật. Trống. Mãnh thú hỗn độn 10 đầu ra một tiếng hét dài, ngọn lửa ngập trời nổ tung trên người nó, nháy mắt quanh người nó đều hóa thành một biển lửa, đốt cháy hầu như không còn tất cả công kích. Nhưng lập tức, phiến biển lửa đó đã bị đại quân binh chủng như thủy triều dập tắt, bao quanh nó vào giữa. Tất cả lãnh chúa tấn công mãnh liệt, từng kỹ năng cường hãn rời khỏi tay, hóa thành lưu quang không ngừng nổ tung trên người mãnh thú hỗn độn. Hai bên khí thế rơi ra, điên cuồng kịch chiến phía trên mảnh mặt đất đen nhánh này. Đi thôi, chúng ta cũng tới đi. bắt đầu nói một câu, sau đó mang theo binh chủng xông tới, khởi xướng tấn công đối với mãnh thú hỗn độn. Lâm Hữu đương nhiên cũng không dừng lại, đuổi theo bước chân của Bách Thú Vương, vừa ở bên cạnh đục nước béo cò vừa âm thầm quan sát động tĩnh của liên minh giới vực đối diện. Khác với không gian cấp 10, trận doanh trong không gian cấp 11 quan niệm hết sức rõ ràng, trận doanh hai bên cũng đang đề phòng lẫn nhau. Bởi vì bọn hắn đều không hy vọng thần cách chỉ định rơi vào trong tay trận doanh của đối phương, như vậy sẽ làm cho đối phương vô duyên vô cớ có thêm một vị đại đế, vô cùng bất lợi đối với đại chiến sau bày của bọn hắn. Lãnh chúa của liên minh giới vực hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, mặc dù từng người đánh ra công kích vô cùng mạnh mẽ, nhưng ai cũng đều lưu thủ, không ai dốc hết toàn lực. Đúng lúc này, một âm thanh máy móc chuyển động vang lên. Họng pháo trên lưng mãnh thú hỗn độn đột nhiên nhanh chóng thay đổi hình thái, biến thành từng cái ống thủy tinh dài lít nha lít nhít giống như tổ ong. Một tiếng nổ vang thật lớn. Ống thủy tinh dài nổ tung, đột nhiên bắn ra laser đầy trời. Một khoảnh khắc này, ánh sáng nháy mắt chiếu sáng cả bầu trời, chỉ còn lại từng tia laser chướng mắt nhanh chóng bắn về phía tất cả lãnh chúa. Ngăn cản nó lại cho ta. Kỹ năng phòng ngự, mở. Nhanh lui lại. Lãnh chúa các giới không ngừng kinh hô, đối mặt với kỹ năng cường hãn như thế, bọn hắn nào còn dám lưu thủ, nhao nhao mở ra kỹ năng bộc phát và kỹ năng phòng ngự, ngăn cản mưa laser bất ngờ này. Lâm Hữu đương nhiên không cần nhiều lời. Không đợi nhóm bắt đầu lên tiếng, Thanh Đằng đã phát động gào thét dã man, một mảnh hồng mang bao phủ toàn bộ binh chủng của ba người ở trong. Đồng thời ngưng tụ lực lượng quy tắc, phát động hàng rào bảo vệ, một lồng ánh sáng hình nửa vòng tròn to lớn hiện ra trên đỉnh đầu bọn hắn. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ tung kịch liệt quanh quẩn bên tai. Líp nha líp nhíp mưa laser không ngừng nổ tung ở trong từng đội ngũ, xuyên qua thân thể từng binh chủng. Một số lãnh chúa thực lực hơi yếu không kịp phản ứng, thậm chí bị tia laser trực tiếp đánh trúng, bị thương không nhẹ. Dù có được hàng rào bảo vệ giảm 25% sát thương nhưng ba người Lâm Hữu cũng phải ngăn cản vô cùng phí sức, trên người mỗi người đều xuất hiện vết thương tích trình độ khác nhau. Một bộ phận binh chủng càng bị trọng thương, có con sắp tử vong. Linh Tịch, Không Minh, Tiềm Long. Mắt thấy mưa laser không có bất kỳ ý tứ dừng lại, Lâm Hữu lập tức hô to một tiếng về hướng không trung. Linh Tịch, Không Minh còn có Tiềm Long thu được chỉ lệnh, bọn chúng lập tức xuất lĩnh đại trưởng lão Tinh Linh, cỏ đèn lồng, quân đoàn Lục Long xuất hiện, từng kỹ năng trị liệu quần thể bộc phát trị liệu thương thế trên người của bọn hắn. Trên bầu trời, Phỉ Thúy Long Mẫu bay lướt qua đỉnh đầu bọn hắn, phun ra một ngụm thổ tức sinh mệnh, để lại một trụ sáng thẳng tắp màu xanh lục, nháy mắt làm cho thương thế của bọn hắn khôi phục với tốc độ mà mắt thường thấy được. Ngay cả những binh chủng sắp tử vong cũng đều lần nữa sống lại. Hiệu quả trị liệu thật mãnh liệt. Bách Thú Vương trợn tròn hai mắt, kinh ngạc nhìn đội ngũ trị liệu của Lâm Hữu. Bình thường kỹ năng trị liệu của binh chủng đều tính theo thuộc tính tinh thần, đồng thời mở ra trị liệu cho tất cả đối tượng. Số lượng đối tượng trị liệu càng nhiều thì hiệu quả cũng càng thấp. Bình thường, hiệu quả trị liệu của binh chủng bình thường đối với cấp độ của bọn hắn tuyệt đối sẽ không mạnh như vậy. Nhưng binh chủng của Lâm Hữu lại có thể trị liệu được cho bọn hắn và toàn bộ binh chủng dưới cường độ công kích mãnh liệt như vậy. Hơn nữa chỉ có mấy trăm binh chủng mà thôi. Thuộc tính tinh thần của những binh chủng này đến cùng đạt tới loại tình trạng nào? Đây quả thật là binh chủng bình thường à? Đừng nói hắn, cho dù là bắt đầu ở bên cạnh cũng vô cùng kinh ngạc, đồng thời lại cảm thấy cực kỳ may mắn mình đã mời Lâm Hữu tới. Có Lâm Hữu ở đây, chí ít bọn hắn sẽ không cần phải lo lắng vấn đề bảo mệnh. Rất tốt! Tiếp tục tiến công. Mắt thấy mưa laser dần dần yếu bớt, bắt đầu lập tức la lên một tiếng, lần nữa xuất lĩnh binh chủng khởi xướng tiến công đối với mãnh thú hỗn độn. Động tác của các lãnh chúa khác cũng không chậm. Nhất là những lãnh chúa có 8-9 khối thần cách, sau khi khôi phục đã lập tức tập hợp lại, lần nữa bao vây mãnh thú hỗn độn vào chính giữa, công kích mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, tiếng gầm thét và tiếng nổ tung không ngừng vang lên. Công kích đếm mãi không hết bao phủ ma thú hỗn độn. Lãnh chúa hệ máy móc và hệ thiên sứ càng tràn ngập thánh quang, từ từng phương hướng khác nhau bắn mạnh về phía nó, làm cho bầu trời đã trở tối trở nên giống như ban ngày. Mãnh thú hỗn độn gầm thét liên tục, trên người không ngừng sử dụng kỹ năng trị liệu. Nhưng lại không có cách nào xông mở các lãnh chúa vây quanh, đành phải bộc phát từng kỹ năng mạnh mẽ đánh binh chủng xung quanh thành vụn thịt, vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều. Lãnh chúa bên này cũng không tốt gì, gần như đều đang dùng chiến thuật biển người chồng lên. Chết một mảnh binh chủng sẽ lập tức có đám binh chủng tiếp theo đi lên, liên tục không ngừng, thi thể chồng chất thành núi, đồng thời còn phải đề phòng mảnh thú bộc phát khí tức hỗn độn. Sau khi trải qua gần nửa giờ vây công, cuối cùng nó cũng bắt đầu rơi vào thế yếu, khí tức dần dần yếu đi, như là nỏ mạnh đã hết đà. Mà bên cạnh Lâm Hữu cũng vang lên âm thanh của Bắc Đẩu. Chuẩn bị sẵn sàng, sắp ra tay. Nghe được lời nói của Bắc Đẩu, hai mắt Lâm Hữu sáng lên, yên lặng tụ hợp với hắn và bách thú. Lúc này, cũng vì khí tức mãnh thú hỗn độn yếu dần mà thế trận trở nên vô cùng hỗn loạn. Tất cả lãnh chúa đều nín thở ngưng thần, tay cầm kỹ năng bộc phát, chỉ chờ một khắc cuối cùng đột nhiên bạo khởi chém giết nguyên thú, cướp được phần thưởng thần cách chỉ định. Mà một bộ phận thực lực yếu kém, cảm thấy mình không thể tranh lại thì lặng yên rút đi, cách xa khu vực tranh đấu trung tâm. Lúc này, mãnh thú hỗn độn ở trung ương vòng vây đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Khí tức hỗn độn mãnh liệt đột nhiên bộc phát, cuồn cuộn lan ra bốn phía. Những nơi nó quét qua, tất cả binh chủng đều bị lây nhiễm, biến dị thành từng ma thú khủng bố. May mắn là các lãnh chúa đã sớm đề phòng. Hét lớn một tiếng, nhao nhao thuấn di triệt thoái ra phía sau, nhẹ nhàng né tránh mãnh thú hỗn độn sắp chết bộc phát. Đợi sau khi khí tức hỗn độn tan hết, mãnh thú hỗn độn cũng giống như hao hết sạch tất cả lực lượng, ầm vang ngã trên mặt đất, tung lên mảng lớn bụi mù. Đám người thấy thế thì lập tức vui mừng quá đỗi. Cơ hội tốt. Nhanh lên. Nó sắp chết rồi, giải quyết cho xong nó đi. Phần thưởng của nhiệm vụ là của chúng ta. Lãnh chúa các giới không ngừng hô quát, nhao nhao bộc phát ra thủ đoạn mạnh nhất của mỗi người. Từng uy thế kinh khủng hiện lên, nháy mắt càn quét cả phiến thiên địa, để không gian cũng nhanh chóng sụp đổ theo đó, không gian loạn lưu mãnh liệt phá hủy tất cả xung quanh. Ngay cả chính Lâm Hữu cũng đều bộc phát ra toàn bộ, cắn nuốt hết mảng lớn thi thể phía dưới, cùng với mấy vương tộc nhau phát động một kích mạnh nhất. Trong chốc lát, vô số đạo công kích cường hãn hội tụ một chỗ, hoàn toàn bao phủ mảnh thú hỗn độn chỉ còn lại một hơi. Ầm ầm. Toàn bộ không gian hung hăng chấn. Vì thế kinh khủng hóa thành sóng khí cuốn ra bốn phía, đẩy lui tất cả toàn bộ lãnh chúa ra ngoài mấy dặm. Binh chủng và ma thú ở gần trung tâm vụ nổ thì càng trực tiếp hóa thành tro bụi, bị đánh cho không còn chút cặn cặn bã. Nhưng cho dù như vậy thì vẫn như trước không thể thành công giết chết mảnh thú hỗn độn. Ngược lại làm cho cả người bốc lên nó một mảnh điện quang lấp lánh, nó đã thi triển động cơ giới quá tải ngay vào một khắc cuối của sinh mệnh. Sau đó thân thể máu thịt be bét của nó bắt đầu nhanh chóng bành trướng, một khí tức làm người ta sợ hãi điên cuồng hội tụ. Không được. Là kỹ năng tự bạo của hệ máy móc. Nó muốn tự bạo. Nhanh chạy xa ra. Vẻ mặt đám người đột nhiên biến đổi, hiển nhiên bọn hắn không ngờ rằng mãnh thú hỗn độn lại vẫn còn sức để phát động kỹ năng tự bạo. Hơn nữa còn là tự bạo trong trạng thái máy móc quá tải, uy lực tăng lên gấp bội. Trong nháy mắt, tất cả lãnh chúa đều bị hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau, thậm chí có người hoảng hốt thoát đi, muốn dịch chuyển không gian chạy trốn. Nhưng con ma thú hỗn độn kia căn bản không cho bọn hắn cơ hội thoát đi. Mới chỉ trong một hô hấp mà khí tức trên người nó đã tích xúc đến đỉnh điểm. Ầm vang một tiếng, thân thể khổng lồ của nó đột nhiên nổ tung, lực lượng hủy thiên diệt địa nháy mắt bao phủ bọn hắn và toàn bộ binh chủng vào trong, từng người thổ huyết bay rớt ra ngoài, giống như vải rách bị đánh bay xa mấy trăm dặm. Chỉ có số ít người dựa vào kỹ năng vô địch và kỹ năng bảo mệnh mạnh mẽ của mình ngạnh kháng được, không bị tự bạo đánh tan. Ở trong đó có hai người Lâm Hữu và Bắc Đẩu. May mắn Lâm Hữu kịp phản ứng, để cho hiền giả rừng rậm phát động lĩnh vực hòa bình, nếu không thì chỉ sợ cũng phải giống như các lãnh chúa khác, bị đánh cho trọng thương. Trong lòng của Bắc Đẩu và Bách Thú khiếp sợ không thôi. Bọn hắn hoàn toàn không ngờ Lâm Hữu còn có kỹ năng bảo mệnh quần thể cường đại như vậy, lại có thể ngăn cản một kích kinh khủng như vậy, giúp cho bọn hắn không bị thương chút nào trong lần tự bạo vừa rồi. Đây quả thật là kỹ năng mà binh chủng có thể có à. Chỉ tiếc, không đợi bọn hắn suy nghĩ nhiều thì một tiếng nhắc nhở cũng đã vang lên ở trong đầu của bọn hắn. Chúc mừng ngài đã thành công giúp đỡ phá hủy hạch tâm không gian, ban thưởng 10.000 mảnh vỡ quy tắc. Giúp đỡ phá hủy. Nghe được nhắc nhở trong đầu, lông mày Lâm Hữu nhíu lại. Muốn cướp được đánh giết cuối cùng từ trong tay nhiều lãnh chúa đỉnh tim như vậy, quả nhiên không dễ dàng, làm cho hắn không khỏi có chút tiếc nuối. Nếu như hắn có 8 khối, thậm chí 9 khối thần cách thì có lẽ một kích vừa rồi đã sớm giết chết mãnh thú hỗn độn, đâu còn đến lượt những người khác. cũng không biết ban thưởng thần cách là ai lấy được, hy vọng không phải là người của liên minh giới vực bên kia. Giống như rất nhiều người bọn hắn đều bị thương, cơ hội của chúng ta đến rồi. Đúng lúc này, âm thanh của Bắc Đẩu truyền đến đánh gãy Lâm Hữu suy nghĩ. Vừa rồi mãnh thú tự bạo, trực tiếp đã nổ nhiều hơn phân nửa lãnh chúa trọng thương, đây chính là cơ hội tuyệt vời của bọn hắn. Đi, trước đuổi theo lại nói. Bách thú không nói nhảm nhiều lời, trực tiếp đã nhìn chằm chằm phương hướng liên minh giới vực thoát đi. Ba người liếc nhau, lập tức mở không gian, thuấn di về phía đội ngũ của liên minh giới vực, tìm kiếm mục tiêu hạ thủ thích hợp, không bao lâu đã biến mất ở trong hư không vô tận. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mà lúc này, trong một mảnh rừng rậm cách nơi này không xa, không gian đột nhiên vỡ ra một đường vết rách, một lãnh chúa hệ giả thú cả người là máu, một tay che bên hông xuất hiện, tựa lưng vào một cây đại thụ bên cạnh miệng lớn thở hổn hển. Nổ tung vừa rồi, hắn ta ở vào vị trí trung tâm nhất, căn bản không kịp chạy trốn đã trực tiếp bị nổ trúng. Nếu không phải trên người hắn ta mặc một bộ trang bị bảo mệnh thì có lẽ đã sớm bị nổ thành phấn vụn, đâu còn có thể thoát khỏi đó được nữa. Thật xúi quẩy, sớm biết như vậy thì từ đầu đã không đi. Người đàn ông này thầm mắng một tiếng, sau khi nhìn bốn phía không phát hiện ai thì hắn ta mới ngã ngồi trên mặt đất một chút, lấy ra dược thủy trị liệu cố gắng khôi phục. Nhưng ngay vào lúc này, vẻ mặt của hắn đột nhiên biến đổi, gần như không chút nghĩ ngợi quay lưng tung nhảy ra ngoài. Một tiếng vang trầm, mấy cây gai gỗ từ mặt đất và trên cành cây ở vị trí cũ của hắn ta xông ra, hiểm lại càng hiểm xuyên thấu mà qua đùi của hắn. Qua! Lãnh chúa giả thú nhìn xung quanh, vẻ mặt như lâm đại địch. Nhưng nên đón hắn ta lại là một trận tiếng vang ầm ầm. Trong rừng rậm đen nhánh đột nhiên hiện ra rất nhiều dây leo, từ bốn phương tám hướng hướng vây về phía hắn ta. Thậm chí trên trời cũng rơi xuống rất nhiều lá cây, hóa thành mũi tên bắn nhanh về phía hắn ta. Đáng chết! Vẻ mặt của lãnh chúa hệ giả thú âm trầm, đến bây giờ sao hắn ta còn không biết mình bị người khác để mắt tới. Dựa vào thực lực sáu khối thần cách của hắn ta, lại thêm thân thể bị trọng thương, căn bản là không có biện pháp chiến đấu. Hắn ta lập tức mở không gian, muốn thuấn di chạy khỏi nơi này. Không gian hư vô. Nhưng không ngờ, vào lúc này, một âm thanh lạnh lẽo vang lên. Một dao động vô hình xuất hiện, bao phủ toàn bộ rừng rậm chỗ nơi hắn ta đang đứng vào trong, liền đánh gãy hắn dịch chuyển không gian kỹ năng một chút. Ngay sau đó, mảng lớn giả thú từ trong rừng chạy ra, đếm mãi không hết giả thú binh chủng điên cuồng hiện lên, trừng hai mắt đỏ ngầu nhanh chóng vây quanh hắn. Lãnh chúa hệ giả thú kinh hãi muốn tuyệt. Hắn ta không ngờ đối phương lại có loại kỹ năng phong tỏa không gian này, hơn nữa còn là hai người cùng nhau. Lập tức lòng bàn chân nổ vang một tiếng, cả người phóng lên tận trời, thẳng tắp lướt về phía trên bầu trời, không có chút ý tứ ứng chiến nào. Nhưng khi hắn ta xông mở ngọn cây, đi tới phía trên rừng rậm thì lại phát hiện hình tượng trước mắt đột nhiên điên đảo một trận, trên đỉnh đầu lại xuất hiện một mảnh rừng rậm. Nếu như hắn ta thẳng tắp một đầu đâm vào trong một mảnh rừng rậm khác thì trọng lực cũng sẽ đảo ngược theo. Huyễn cảnh. Lãnh chúa hệ giả thú biến sắc. Huyễn cảnh có thể sinh ra ảnh hưởng đối với hắn ta, chí ít đều phải là năm khối thần cách trở lên, lấy trạng thái của hắn ta bây giờ, chắc chắn không phải là đối thủ. Phá cho ta. Hắn ta nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức cả người bộc phát, một quyền đánh nát mảng lớn hư không. Rốt cục để hình tượng trước mắt xảy ra thay đổi, biến trở về trong rừng rậm lúc đầu. Mà trước mặt hắn ta lại hiện ra ba người Lâm Hữu đang đứng đó, và đại quân binh chủng của bọn hắn đã ở trong lúc vô tình vây quanh hắn. Lãnh chúa hệ giả thú lần nữa giận mắng, cảm nhận được khí tức trên người Bắc Đẩu và Bách Thú cường hãn hơn xa mình, hắn ta lập tức không chút do dự nhanh lùi lại ra ngoài, muốn xông ra khỏi phạm vi của không gian hư vô. Ngươi trốn không thoát. Bắt đầu trực tiếp dẫn bạo máy móc quá tải, thuộc tính nháy mắt tăng lên gấp bội, đi tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.